Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, Roy trang bị 13. Thuyền đi một ngày khoảng cách. Campbell bên kia đảo dường như đều rất ít. Từ Campbell đạt được tất cổ tê dại mẫu vạn quốc địa giới, thuyền của bọn họ ước chừng là đi một ngày. Trong lúc bọn họ cũng gặp phải thiên khí trời ác liệt, không thể không tha một cái, bị làm trễ nãi thời gian. Trong khoảng thời gian này kỳ thực bọn họ có thể cải biến phương hướng đi những thứ khác đảo. Thế nhưng đi những thứ khác đảo, kỳ thực cũng là ở tất cổ tê dại mẫu địa bàn. Giờ mà hiển nhiên cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, trực tiếp liền mang theo Roy đi trước bọn họ vốn là muốn địa phương muốn đi. Ở tại bọn hắn chứng kiến đảo trước, bọn họ liền phát hiện hải vực phụ cận nước biển nhan sắc đã phát xanh biến hóa, tiến nhập nước trái cây hải vực, hay là nước trái cây hải vực là rất lâu trước liền nổi danh. Chủ yếu là tất cổ tê dại mẫu băng hải tặc địa bàn. Bọn họ phía trên đảo cơ hồ không có thủy, mà là nước trái cây, cây cà phê, đều là đồ uống. Ngay cả sông đều là nước trái cây gì gì đó, đưa tới hải vực phụ cận đều bị ảnh hưởng đến. Roy một lần đi tới vạn quốc thời điểm, cũng rất thán phục nơi đây nước trái cây hải vực. Gáp còn nói cho hắn biết nơi đây mặc dù là nước trái cây hải vực, thế nhưng vẫn là mặn. Vừa nghĩ tới trước đây Gáp khổ sở mặt mo, Roy không khỏi nở nụ cười. Hắn còn nhớ rõ một lần đi tới vạn quốc là Gáp mang theo hắn tới ngăn cửa. Sau đó trong lòng của hắn kỳ thực muốn thử một chút những thứ này nước trái cây mùi vị. Thế nhưng Gáp lập tức tới một câu hắn uống qua, làm mạn. Vừa nghĩ tới, Roy nở nụ cười. Lão đầu kia thật sự chính là thú vị, làm hắn rất muốn làm một việc. Có lẽ là Roy tiếng cười ảnh hưởng, giờ ma 66 nhân nhìn về phía Roy. Đứng ở Roy phía sau Reizu nói rằng, ngươi cười cái gì? Một ít chuyện cũ mà thôi, đã lâu không có tới. Ta nhớ được ta từ bản bộ tinh anh doanh đi ra phía sau đánh một trận chính là ở vạn quốc. Roy đối với Reizu tiểu cô nương này nhưng lại không có gì mâu thuẫn. Có thể nhìn ra được toàn bộ dơ ma bên trong, liền một cái Reizu có thể xưng là không tồi. Những người khác không phải đầu óc có chuyện, chính là đầu óc có chuyện. Tên gọi tắt không tật xấu. Hai cái sáu, bại bởi Katakuri một lần kia sao? Reizu nói rằng, người biết không, người quá thông minh. Roy từ tốn nói, phải, cảm ơn người khích lệ. Reizu cười nói, Roy niên kỷ nếu so với Reizu lớn không ít. Đối với cái này cái màu tóc cùng Valentina không sai biệt lắm nữ hai, hắn là không có cảm giác gì. Hắn vẫn ưa thích Valentina loại nào thành thục cảm tính. Bất quá Reizu cũng không kém, nàng càng giống như là một cái mẫu thân một dạng nhân vật. Roy nhìn thoáng qua Reizu, nói tiếp, không sai, nơi đây xem như là ta thua thảm nhất một lần. Katakuri thực lực rất mạnh, ta cũng là hao tốn thời gian rất dài mới có thể đuổi theo kịp hắn. Hiện tại nếu như cùng hắn chiến đấu, ta nghĩ ta sẽ không ở thua. Người ngay cả dâu trắng cũng dám chiến đấu. Katakuri tuy là được xưng bất bại, cũng là bởi vì trước hắn gặp phải đối thủ không mạnh mà thôi. Reizu nói rằng, nàng lời này mặc dù rất nịnh hót, thế nhưng Roy nghe rất thoải mái. Ít nhất, nàng nói có một bộ phận là lời nói thật. Roy thực lực thật là đang biến cường. Hơn nữa có thể nói hắn là đang chậm rãi tích lũy. Hắn cùng Tứ Hoàng đã giao thủ, Tứ Hoàng hắn đều gặp diện, nhưng lại cùng Kaido cùng với dâu trắng giao thủ qua. Biết mình cùng Tứ Hoàng sự chênh lệch, thế nhưng cái chênh lệch này Roy cũng vẫn luôn ở gần hơn. Lúc này đây cùng dâu trắng chiến đấu phía sau, Roy phát hiện mình đã có một ít manh mối. Ở nhiều lần thời khắc sinh tử, Roy đối với thiếu sót của mình điểm càng phát lý giải. Hơn nữa đang cùng dâu trắng giao chiến thời điểm, hắn bá khí xuất hiện một loại biến dị, bá khí đồng thời xuất hiện lưỡng chủng nhan sắc. Mặc dù coi như giống như là vừa mới học được bá khí, phân bố không phải đều đều thời điểm, bá khí mới vừa bắt đầu tu thành xuất hiện thần kinh đao. Điểm ấy ở đường phi lúc tu luyện là có thể nhìn ra. có đôi khi có thể sử dụng được, có đôi khi sử dụng không dùng được. Xuất hiện thần kinh đau thời điểm, cần phải bắt được cái loại cảm giác này. Thần kinh đau giống như là linh quang lóe lên giống nhau. Có thể cho người mang đến rất lập tức linh cảm. Chỉ cần bắt được đạo ánh sáng kia, là có thể đoán trước tương lai đi tới phương hướng. Roi Busosoku Haki xuất hiện thất tinh biểu trùng dáng dấp. Có thể dùng roi đối với bá khí càng phát ra là hiểu rõ. Có thể hắn bước tiếp theo muốn khai thác là bá khí trình tự tính, mà không phải cực hạn với bá khí mật độ cùng độ cứng. Katakuri rất mạnh, người căn bản không biết hắn đáng sợ. Người biết Haki Kenbunsoku có thể tu luyện đến mức nào sao? Roy đối với Reizu nói rằng, Haki Kenbunsoku, Reizu đối với bá khí hiểu rất ít. Tuy là nàng biết sử dụng, thế nhưng Zerma chân chính là chiến đấu phương thức vẫn là dựa vào ở khoa học kỹ thuật của bọn họ. Phương diện, không biết, Reizu suy nghĩ một chút lắc đầu nói. Xem ra tình báo của các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Ta biết rất nhiều Haki Kenbunsoku người cường đại. Có người có thể nghe tiếng lòng của người khác. Có người có thể đem phạm vi mở rộng đến 2 tòa đảo phạm vi. Đồng thời nghe người trên đảo nói bất luận cái gì một câu nói. Cũng có người có thể đem Haki Kenbunsoku cảm giác được vũ trụ. Mà Katakuri cùng bọn họ bất đồng. Hắn Haki Kenbunsoku có thể dự kiến tương lai. Roy nói rằng, dự kiến tương lai. Reizu kinh hô một tiếng. Người trông thấy người ba người em trai. Roy xoay người chỉ vào Reizu ba cái ngốc nghếch đệ đệ. Nói tiếp, cái kia tóc đỏ chờ chút hội ngẩng đầu. Trông thấy bầu trời, lam tóc hội phát sinh tiếng cười to. Lục tóc sẽ lộ ra không nhịn được biểu tình. Cái này, Reizu sửng sốt một chút. Nhìn mình chằm chằm ba người em trai. Quả nhiên ở một hồi phía sau, nàng nhìn thấy chính mình ba người em trai biểu tình hầu như cùng Roy nói giống nhau như đúc. Ngươi làm như thế nào? Reizu hỏi. Đây cũng là Haki Kenbunsoku. Ta và Katakuri giống nhau. Hai người chúng ta ở Haki Kenbunsoku phương diện thiên phú và tay súng bắn tỉa không giống với. Tay súng bắn tỉa Haki Kenbunsoku là nhận biết. Có thể cảm giác được khoảng cách rất xa, đồng thời rõ ràng cảm giác được đối phương vị trí cụ thể. Thậm chí còn khoảng cách, điểm ấy ta ở một cái sniper cao thủ trên người cảm thụ qua. Mà ta là dự kiến, Roy nói rằng, hắn nhớ tới rồi tại hắn theo dõi băng hải tặc tóc đỏ thời điểm. Yasop đã từng đối với hắn tiến hành qua vô số lần sniper. Mỗi một lần đều là dựa vào hắn Haki Kenbunsoku cực hạn né tránh. Người có thể đoán trước tương lai. Reizu nói rằng, chứng kiến một cái đoạn ngắn mà thôi. Cũng không nhìn thấy hoàn chỉnh tương lai. Tỉ như bọn họ nói ta là không thể nhìn thấy. Bất quá ta Haki Kenbunsoku hẳn là vượt qua Katakuri. Ta có thể chứng kiến đại khái 3 giây đoạn ngắn. Mà hắn chỉ có thể nhìn được một cái hình ảnh. Roy cười nói. Bá khí cũng có thể cường đại như vậy sao? Reizu hoài nghi nói. Bá khí cường đại hay không thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không hạ cu ly đi tu luyện. Thể thuật tu luyện không được thích hợp nữ hài tử. Ngươi cũng không đạt được ta loại tình trạng này. Roy cắt đứt Reizu huyễn tưởng. Roy tu luyện bá khí chịu khổ đầu là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Reizu căn bản làm không được điểm ấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.